Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Thổ Lão Đạo Chóc Yêu của tác giả Thiên Hà Ba Sướng, người dịch Jessica Lee. Các bạn thân mến, ở phần trước, Tiểu Nhị sau khi rút được quẻ xăm thì chuẩn bị tiến vào Ô Kim Sơn. Việc tiếp theo sau đây xảy ra như thế nào? Liệu Tiểu Nhị có lấy được đồ cho Thổ Lão Đạo hay không? Chúng ta cùng nghe tiếp phần thứ 9, hồi 6, chương thứ 6. Lại nói Tiểu Nhị chuẩn bị sẵn sàng, một đường vội tới Ô Kim Sơn. Cậu ta cũng giống như thợ sơn và thợ săn, theo dây thừng tụt xuống sơn động từ trên đỉnh núi, đẩy cửa lớn đi vào bên trong. Mỹ nhân trong đại điện vừa thấy có bóng người, lòng thầm vui mừng, lại giở trò cũ mê hoặc. Đầu biết Tiểu Nhị lòng gan giả sắt, bất luận mỹ nhân dụ dỗ thế nào, vẫn coi như cô ta không tồn tại. Băng qua cửa ra phía sau điện, mắt thấy kim ngân châu báu chất thành núi, cậu ta cũng không dao động. Hai ngọn đèn vàng ngọc hai bên cũng không ngó qua, lập tức tháo cây đèn đỏ chẳng có gì đặc biệt kia xuống. Thoáng chốc, cung điện mỹ nữ, vàng ngọc châu báu đều không thấy đâu. Tiểu Nhị mang ngũ lôi thiên sư phù trong người, tay cầm bảo đăng rời khỏi sơn động, một mạch chạy về thành Thái Nguyên, tới miếu quan đế tìm Thôi Lão Đạo. Thôi Lão Đạo trong lòng bất an, trước sau đã chết hai mạng người là thợ sơn và thợ săn thú. Không biết Tiểu Nhị có gặp phải chuyện gì hung hiểm, có lấy được bảo đăng hay không. Sốt ruột cũng vô dụng, ngoại trừ chờ đợi chẳng còn cách nào. Lúc này ông ta đang bán quẻ kiếm tiền, vừa ngước mắt liền thấy Tiểu Nhị cầm đèn trở lại, trong lòng mừng rỡ không thôi, ánh mắt sáng ngời, nhanh miệng nói mấy câu cát tường, cào lôi về khách cầu quẻ, vội vàng thu dọn hàng quán, dẫn Tiểu Nhị tới tiểu lầu lớn nhất thành Thái Nguyên chuẩn bị đãi rượu chúc mừng. Tiểu Nhị nhận ra nơi này, túm chặt góc áo Thôi Lão Đạo lùi về phía sau. Tiểu lầu có 3 tầng, tên hiệu là Bát Chân Lâu. Món ăn chiêu bài chính là bát đại oản, tức 8 bát lớn, một chiếc bàn bát tiên 8 người ngồi quanh. Đồ ăn mang lên không đựng trong đĩa, tất cả đều dùng bát lớn. Chiên xào nấu nướng, quay luộc hấp hầm, mỗi loại một bát, hợp thành bàn tiệc hoàn chỉnh. Bạn muốn gọi lẻ cũng không được. Bát đại oản của Bát Chân Lâu được chia ra làm 3 cấp: thượng, trung, hạ. Thượng đẳng chính là thú chạy trong núi, chim bay trên trời, dê bò đồng cỏ, hải sản tươi ngoài biển, đầu khỉ, tổ yến, vây cá mập, tay gấu, sò khô, đuôi hiêu, vân vân, hết thảy đều là những món đặc sắc mắc tiền. Trung đẳng cũng không tầm thường, sơn chân hải vị nào cũng có, ngay cả 8 bát lớn trên bàn loại hạ đẳng cũng toàn thịt cá. Tóm lại muốn cái gì có cái đó. Ngoài ra còn có bát đại oản toàn bằng món chay, đồ ăn chuẩn bị cầu kỳ, hương vị thơm ngon chẳng thua gì thịt cá. Nếu món này dân nghèo bình thường ăn không nổi, Tiểu Nhị nhỏ giọng nói với Thôi Lão Đạo: "Đạo trưởng à, Bát Chân Lâu không phải quán mì bào bằng dao, vét sạch trong người e cũng không đủ tiền ăn một bát, ngài dẫn tôi tới đây làm gì thế?" Thôi Lão Đạo sớm đã có tính toán, ngẩng đầu nói: "Hôm nay đến đây ăn, cậu cứ thoải mái gọi món, có người trả tiền." Tiểu Nhị lòng thầm thắc mắc, nhưng không dám hỏi nhiều, theo sau Thôi Lão Đạo vào Bát Chân Lâu. Hai người lên lầu 2, tìm một gian phòng riêng ngồi xuống. Ăn cơm lúc này hơi sớm, vì thế gọi một vò hạnh hoa thôn thượng đẳng. 19 món khai vị bao gồm 4 đĩa nguội, 4 đĩa đồ khô, 4 mứt hoa quả, 3 bát ngọt, 4 điểm tâm, đóng cửa uống rượu nói chuyện. Tiểu Nhị nhìn trên bàn, Thôi Đạo gia thật biết gọi món. Chỗ này tốn hết bao nhiêu tiền, ăn xong lấy đâu ra mà trả. Cậu ta đưa bảo đăng tới trước mặt Thôi Lão Đạo, nói: "Đạo trưởng à, vật ở Ô Kim Sơn tôi đã lấy về cho ngài, rốt cuộc nó có ích lợi gì?" Đèn là do Tiểu Nhị chăm cay ngàn đắng mang từ trên núi xuống, Thôi lao đảo cũng không tiện giấu giếm, kể lại một lượt cho cậu ta nghe việc mình vô tình thả đi kim tinh bách nhãn quái bị phong ấn dưới miếu Trấn Hải Long Vương. Tiểu nhị nghe xong không khỏi trợn mắt há mồm, nửa ngày không khép lại được. Lúc này mới hiểu vì sao Thôi lao đảo muốn mượn bảo đăng trên Ô Kim Sơn hàng yêu. Thế nhưng cây đèn màu đỏ chẳng có gì nổi bật này, có lợi hại như vậy không? Thôi lao đảo nói với tiểu nhị, thế gian hai vầng nhật nguyệt hợp lại thành càn khôn, trên trời dưới đất có ba ngọn đèn vạn năm bất diệt. Một là Phật Tiền Đăng, vật chí bảo của Phật gia, có thể chiếu sáng mười phương thế giới. Hai là U Minh Đăng, đặt trước Xâm La Điện, có thể phân biệt vạn quỷ thiện ác. Thứ ba là cây đèn trước mắt này đây, được gọi là Chiếu Yêu Đăng hay đèn chiếu yêu. Bất luận quỷ quái phương nào, chỉ cần ngọn đèn này chiếu qua, chắc chắn sẽ lộ manh mối. Kim tinh bách nhãn quái rơi miếu Trấn Hải Long Vương đang trốn trong thành Thái Nguyên, có đèn chiếu yêu ở đây, kiểu gì chẳng tìm ra tung tích của nó. Xong việc, bảo đăng vẫn là của cậu, bảo đảm nửa đời sau ăn sung mặc sướng, hưởng không hết vinh hoa phú quý. Tiểu nhị kinh ngạc hỏi Thôi lao đảo, thành Thái Nguyên biển người tấp nập, chúng ta cầm bảo đăng đi chiếu từng người thế phải mất bao lâu? Hơn nữa, dưới đèn vào mặt người khác, ngộ nhờ gặp vị tính tình không tốt, chẳng phải sẽ ăn no đòn sao? Thôi lao đảo bật cười ha ha, nói, yên tâm đi, không cần chúng ta động thủ, vì hôm nay bỏ tiền mời khách sẽ làm giúp chúng ta việc này. Tiểu nhị không biết trong hồ lô của Thôi lao đảo có thứ gì, mà thấy sắc trời đã tối, vẫn chưa thấy vị bỏ tiền mời khách tới, không khỏi đứng ngồi không yên. Vạn nhân không ai mời khách, hai người bọn họ lại đào không ra tiền, chẳng lẽ ngồi im để đám tiểu nhị đập cho một trận? Thôi lao đảo bảo cậu ta ngồi im ở đây, còn mình cầm cây đèn ra ngoài đi một chuyến. Một lát sau, có tên tiểu nhị chạy qua mời, tiểu gia, vị đạo trưởng vừa nãy bảo tôi đưa ngài qua gian bên cạnh. Tiểu nhị không thể hiểu nổi, chẳng phải Thôi đạo gia nói ăn cơm sao, thế nào lại đổi chỗ? Bất đắc dĩ đành đứng dậy cùng theo hắn tới gian bên cạnh. Vừa bước chân vào, phát hiện căn phòng này quá rộng, ở giữa đặt một cái bàn bát tiên thật lớn, còn 5-6 vị đang ngồi vây quanh. Tiểu nhị tưởng mình nhìn nhầm, ra sức dụi mắt tập trung quan sát kỹ lại lần nữa, đầu gối liền muốn quỳ xuống. Thế này là sao? Các vị ngồi đây đều là chủ nhân mấy tiệm ăn lớn trong thành Thái Nguyên, có uy tín danh dự, có thể nói không ai không biết, không ai không kính nể. Thôi lao đảo vẻ mặt đắc ý, ngồi trên ghế, với tay gọi tiểu nhị qua đó. Tiểu nhị chưa hết choáng váng, đầu óc trống không, run rẩy ngồi xuống bên cạnh Thôi lao đảo, mông chỉ dám ghé một nửa, chân tay không biết để đâu, đến thở cũng không dám thở mạnh. Thôi lao đảo chỉ là người bán quẻ trước miếu quan đế, vì sao lại biến thành khách mời của chủ nhân tiểu lầu lớn nhất thành Thái Nguyên? Thì ra, Thôi lao đảo không hề nhàn rỗi, vẫn luôn suy nghĩ sẽ dùng bảo đăng như thế nào, làm sao tìm ra yêu quái đang trốn trong thành. Cuối cùng, nghe ngóng được một tin. Tết Nguyên Tiêu 15 tháng Giêng hàng năm, thành Thái Nguyên đều tổ chức hội hoa đăng. Suốt đêm không nghỉ, dân chúng toàn thành đều ra ngoài đường xem hội. Phố xá khắp nơi răng đèn kết hoa, lung linh rực rỡ. Tới ngày này, các hộ kinh doanh trong thành, các bang, phái, hành, hội đều tham gia hội thi hoa đăng. Hội lớn làm đèn lớn, hội nhỏ làm đèn nhỏ, đùa nhau khoe sự giàu sang. Đèn nhà ai đẹp nhất sẽ được tuyên dương, có thể treo trên tường thành Thái Nguyên để toàn dân trong thành ngắm nghía, cầu chúc một năm buôn bán thịnh vượng. Nói đến hội hoa đăng 15 tháng Giêng ở thành Thái Nguyên, chính là truyền thống từ trăm ngàn năm trước. Tương truyền khi đó có người đắc tội Vương Mẫu Nương Nương, Thiên Đình phái Triệu Vô Kỵ đẩy một xe ngũ đấu hỏa xuống hạ giới thiêu hủy thành Thái Nguyên. Bồ Tát không đành lòng thấy trăm họ lầm than, liền bảo bát tánh trong thành thắp đèn lồng, từ trên trời nhìn xuống trông giống như biển lửa, mượn chuyện này vượt qua tai kiếp, từ đó về sau trở thành tập tục, tổ chức hội hoa đăng vào Tết Nguyên Tiêu hàng năm. Đèn nhà dân chúng còn dễ nói, đơn giản chỉ là đua nhau tự làm tự treo cho thêm phần náo nhiệt. Các hộ phú thương giàu có thì không như vậy. Mới vào tháng chạp đã phải bắt đầu chuẩn bị, chỉ sợ chậm trễ sẽ bị nhà khác vượt mặt. Trước kia các ngành các nghề đều có hành hội, vì như đương hành chuyên quản hiệu cầm đồ lớn nhỏ trong thành Thái Nguyên, tiêu hành chuyên quản tiêu cục, ngoài ra lương thực, đổi tiền, dược liệu, tơ lụa cũng đều có hành hội. Đến ăn mày xin cơm cũng có thủ lĩnh. Tây hội hoa đăng tổ chức vào Tết Nguyên Tiêu, các hành hội lớn sẽ trang trí xe hoa, treo các loại đèn màu, phải nói như cầu vồng khoe sắc, lung linh tỏa sáng khiến người chói mắt. Các hộ kinh doanh trong hành hội có tiền ra tiền, có tay nghề ra tay nghề, tiền nhiều góp nhiều, tiền ít góp ít, tiền bạc lẫn tay nghề đều không có, thì ra sức lực chỉ vì ngày này tranh một phần thể diện. Lần này Thôi lao đảo tới Bát Chân Lâu hiến bảo vật, chính là muốn mượn dịp các hộ lớn so đèn, tìm ra yêu quái trong thành Thái Nguyên. Hết chương thứ 6, mời các bạn đến với chương thứ 7 mang tên Đại Náo Thành Thái Nguyên, hồi thứ nhất. Thôi lao đảo bày quán bán quẻ trước miếu quan đế, có thể nói đây là nơi náo nhiệt nhất trong thành Thái Nguyên. Hàng ngày chứng kiến đủ dạng người, đủ mọi ngành nghề, làm gì cũng có. Lỗ tai ông ta lại thính, nghe ngóng được người sáng lập cần hội, cần mấy vị quản lý. Mỗi ngày đều ở Bát Chân Lâu bàn bạc việc tổ chức hội hoa đăng. Cần hội chính là các hộ làm nghề liên quan tới ăn uống. Y Bôn nói làm nghề này cần phải cần cù chịu khó, thích giao tiếp nói chuyện. Các tiệm ăn lớn bé trong thành Thái Nguyên nhiều như lông trâu, từ tiểu lầu lớn như Bát Chân Lâu cho đến quán nhỏ như mì bào bằng dao hay đồ ăn vặt, hết thảy đều thuộc cần hành. Người sáng lập cần hội chính là ông chủ Bát Chân Lâu. Luận thế lực, tài lực chẳng hề thua kém nhà nào, thế nhưng lại chưa từng thắng cuộc trong hội hoa đăng. Nhiều năm như vậy, thật không nuốt trôi cục tức này. Thôi lao đảo thấy tiểu nhị lấy được bảo đăng từ Ô Kim Sơn trở về, vừa lúc nảy ra ý hay, dẫn cậu ta tới Bát Chân Lâu khoe đèn. Vừa rồi, ông chủ lớn của cần hội đang cùng thương nghị làm sao nở mày nở mặt trong hội hoa đăng vào Tết Nguyên Tiêu. Năm này bất luận thế nào cũng không để kẻ khác nổi trội. Ông một câu, tôi một câu, bàn bạc nửa ngày vẫn chưa ra được chủ ý. Đúng lúc này, Thôi lao đảo tay cầm cây đèn màu đỏ đẩy cửa bước vào. Mấy ông chủ đang vào đầu bứt tai suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn lên chợt thấy một lao đảo, vừa muốn mở miệng hỏi, Thôi lao đảo đã giành nói trước. Các vị, thư thả nghe bần đạo nói một lời. Hết thầy đèn trong hội hoa đăng đều không thể so được với bảo đăng trên tay bần đạo. Mọi người thấy cây đèn Thôi lao đảo cầm quá khó coi. Ngọn lửa còn không lớn bằng móng tay, để trong phòng không đủ sáng, ném ra đường chưa chắc có người nhặt. Không biết xấu hổ còn khoe là bảo đăng. Trong lòng ai nấy tức giận. Rõ ràng cái tên đạo nhân giang hồ này muốn giả danh lừa bịp, ai cho phép hắn vào đây, còn không mau đuổi ra ngoài. Thôi lao đảo cười ha ha, không chút hoang mang tiến lên hai bước, một tay cầm đèn, một tay nhẹ nhàng xoay chén ngọc. Thật không ngờ, chỉ một động tác nhỏ như vậy, ngọn đèn đã tỏa ra ánh sáng lung linh, hào quang chói lòa, khiến người không mở được mắt. Càng ông chủ ngồi đây đều là người giàu có bậc nhất trong thành Thái Nguyên. Tiền bạc rủng rỉnh không nói, vật quý trong nhà cũng không thiếu. Có chân bảo nào mà chưa từng xem qua. Lúc này, tận mắt nhìn bảo đăng của Thôi lao đảo, ai nấy há hốc miệng, nước dài chảy xuống dài đến cả thước. Thôi lao đảo thấy mọi việc tiến triển thuận lợi, liền dùng tay xoay chén ngọc, hào quang lập tức thu lại, trông chẳng khác gì một cây đèn bình thường. Mấy ông chủ lúc này mới hồi phục tinh thần, vội vàng mời Thôi Lão Đạo ngồi xuống, thì nhau lôi kéo, sợ ông ta mang bảo đăng cho người khác. Thôi Lão Đạo nói: mấy vị chủ nhân, bảo đăng không phải của Lão Đạo, các người muốn mượn phải hỏi vị tiểu gia ngồi ở bên cạnh kia. Nghe vậy, bọn họ lập tức sai người qua phòng bên dẫn tiểu nhị qua đây. Tiểu nhị nào đã gặp qua tình huống này bao giờ, nơm nớp lo sợ, bồng ghé nửa ghế, ngồi im bất động, đến thở cũng không dám thở mạnh. Thôi Lão Đạo bình thản nói: bảo đăng đã đặt tại Bát Chân Lâu, không chân không chạy, không cánh không bay, các vị hà tất phải nóng vội, không ngại thì chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, thương lượng xem làm thế nào mới đoạt giải nhất trong hội hoa đăng vào rằm tháng giêng. Ông chủ Bát Chân Lâu vội nói: đông đông đông đông, đạo trưởng cùng tiểu huynh đệ đây hạ cố tới Bát Chân Lâu, tôi thực sự là có phúc ba đời. Nhà tôi cái khác không nói, chứ ăn uống thì không thành vấn đề. Không biết hai vị thích món gì, cứ việc thoải mái gọi đi, hết thảy đều do tôi làm chủ. Nếu có thể cho chúng tôi mượn bảo đăng dùng một phen, từ nay trở đi chỉ cần hai vị tới ăn cơm, bao nhiêu đều tính cả cho tôi. Đường Đường là người sáng lập hội, ông chủ Bát Chân Lâu vì hội hoa đăng rằm tháng giêng mà bỏ không ít vốn liếng. Đích thân xin Thôi Lão Đạo cùng tiểu nhị, thì ra là vì địa phương có vị đốc quân, thống lĩnh binh mã một tỉnh, trong tay nắm quyền sinh sát. Vị này chinh chiến nửa đời, giết người không chùn tay, ở nhà lại là một đại hiếu tử. Mẹ đốc quân thích nhất là xem hoa đăng. Cứ đến tiết nguyên tiêu, nhất định ông ta sẽ dẫn lão thái thái tới xem hội. Đèn nhà ai đẹp nhất sẽ được treo trên đầu thành, làm lão thái thái vui vẻ, đốc quân hài lòng. Từ nay về sau, người Sơn Tây có thể nói là ăn no mặc ấm, làm gì cũng thuận lợi. Mấy năm này đều là các hội ngân liệu, lương thực chiếm hết hào quang. Đốc quân cao hứng, mở miệng phán một câu: bọn họ tiền kiếm đầy túi, đi trên đường càng vênh vang tự đắc, không ai bị kịp. Người của cần hội sớm đã đỏ mặt, đang phát sầu không biết năm nay phải làm sao. Thôi Lão Đạo cầm bảo đăng tìm đến cửa, đồng lục như trời hạn gặp mưa, há có thể không chu đáo với hai vị này sao? Thôi Lão Đạo thấy ông chủ Bát Chân Lâu mở lời, bảo mình muốn ăn gì tùy tiện gọi, vội vàng nói: không cần phiền phức, chúng tôi cũng không kén ăn, cứ lấy mấy đĩa bánh trái, có thể ăn no là được. Các vị ngồi đây đều mở tiệm cơm, đối với ẩm thực Bắc Nam rõ như lòng bàn tay. Thần chưa từng nghe qua thứ gì kêu là bánh trái. Thôi Lão Đạo nhân cơ hội bán phái: Bát Kỳ Mãn Châu, tiền triều gọi chung những món làm từ bột là bánh trái. Mì sợi kêu là bánh sợi, bánh bao, sủi cảo kêu là bánh nhân, chỉ là mấy món khai vị đơn giản mà thôi. Ông chủ Bát Chân Lâu thầm nghĩ: thế này chẳng phải quá dễ sao? Chỉ là rau chân vịt bát bảo, đậu phộng chiên dầu, nộm măng dầu vừng, gỏi sứa bóp giấm, cùng lắm là chân giò ủ muối hay bắp bò ngâm giấm mà thôi. Sau bếp nhà ta lúc nào mà chẳng có sẵn, không cần phải chờ đợi, cứ trực tiếp gọi tiểu nhị bưng lên là xong. Bất quá nghĩ lại, đã có lòng mời người ta, cũng không thể tùy tiện tự mình làm chủ, hỏi thăm chu đáo mới thỏa đáng. Vì thế quay sang nói với Thôi Lão Đạo: đạo trưởng muốn ăn bánh trái gì, tôi lập tức cho người đi chuẩn bị. Thôi Lão Đạo cũng không khách khí, ven tay áo hồ: thịt nhồi, thịt kho, gà bò lò, vịt quay, vịt hầm bát bảo, đùi dê nướng, thịt trâu xào lăn, thêm cái chân giò rút xương. Mấy vị chủ tiệm nghe xong cười ha ha: Lão Đạo này chắc đã nhịn ăn lâu ngày, để cho bọn ta ăn bù đây. Nếu gọi cái này là khai vị, vậy còn nuốt trôi mấy món chính nữa không? Cùng mày đây cũng chẳng phải là gan rồng mật phượng, lập tức sai người mang đồ ăn lên. Bảy đĩa tám bát dọn xong, Thôi Lão Đạo gọi không ít đồ ăn. Tám bát lớn chấn tiệm của Bát Chân Lâu cũng được bưng lên. Muốn mượn bảo đăng dùng một phen, không thể không cung phụng hai vị này. Tóm lại, Thổ Lao Đảo cùng Tiểu Nhị ăn uống thả cửa một phen tại Bát Chân Lầu. Hết thảy đều là món ngon, bình thường không có tiền ăn, lần này tóm được cơ hội, công chẳng sợ người chê cười, ăn đến trời đất u ám, nhật nguyệt lu mờ. Qua ngày hôm sau, ông chủ Bát Chân Lâu dẫn hai người đi gặp hội trưởng hội Hoa Đăng. Hoa Đăng nhà ai đoạt giải đều do ông ta quyết định. Hội trưởng vừa thấy Bảo Đăng Ô Kim Sơn, lập tức vồ lấy. Chủ đề hội Hoa Đăng năm nay chính là Cửu Khúc Hoàng Hà Liên Hoàn Trận. Đặt vật báu này tại đầu trận thì còn gì bằng. Ông chủ Bát Chân Lâu đối với Thổ Lao Đảo ngàn ân vạn tạ. Thật không biết Thổ Lao Đảo tới thành Thái Nguyên bắt yêu diệt quái, nhiệt thiệt để Bảo Đăng ở đầu trận mới thành. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 7, hồi thứ 2. Tục ngữ có câu: làm lụng cả năm, chơi rằm ngày Tết. Không khí tưng bừng đón Tết thực sự chỉ có từ 30 đến mùng 5. Tuy nhiên, hội Hoa Đăng vào đêm Nguyên Tiêu xem ra còn náo nhiệt hơn cả Tết. Chợp mặt đã tới rằm tháng Giêng, các nhà các hộ trong thành Thái Nguyên từ sáng sớm đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho hội Hoa Đăng. Đèn nhà dân thường không so được với phú thương giàu có, chỉ là tự làm tự chơi, không thì ra chợ mua một cái. Nói chung tương đối đơn giản, vì như đèn hình củ cải, hồ lô, dưa hấu, ớt, rồi cả đèn hình mèo, chó, dê, thỏ, đủ loại kiểu dáng. Không có đèn thì cũng thắp một ngọn đuốc, chỉ để chung vui, hòa mình vào không khí náo nhiệt. Đến khi mặt trời lặn, thỏ ngọc xuất hiện ở phương đông, nhà nhà răng đèn kết hoa. Không chỉ bá tánh toàn thành, những người buôn bán trên phố cũng nhân cơ hội này mà làm ăn. Khắp hang cùng ngõ hẻm đông vui tấp nập, đèn hoa rực rỡ muôn màu. Phải nói thích cái gì có cái đó. Hàng năm thành Thái Nguyên đều tổ chức hội Hoa Đăng. Tương truyền có từ thời Bắc Tống, liên tục cho đến ngày nay không hề gián đoạn. Phú hộ địa phương đều mượn Hoa Đăng để so sự giàu sang, hơn thua ở hình dáng kích thước bên ngoài. Các phường các hội sẽ cho xe chở đèn diễu hành khắp nơi, cũng là để khoe khoang tài lực. Hoa Đăng lớn lớn bé bé đủ loại, nếu nói lớn tuyệt không thấp hơn cổng thành. Nếu nói tinh xảo, đèn cung đình 9 tầng chuyển động giống như nước chảy mây trôi, khiến người xem hoa cả mắt. Vui mừng nhất vẫn là dân chúng, dù sao cũng được xem Hoa Đăng không mất tiền. Màn đêm buông xuống, thành Thái Nguyên ngập chìm trong biển Hoa Đăng. Nào là đèn kim liên, ngọc mai, cẩm tú, phù dung, mẫu đơn, trong ánh nến lung linh khoe sắc. Đèn thanh long khí thế ngút trời, đèn chim phượng tung cánh bay lượn, đèn cung nữ thướt tha mê hoặc, đèn bát tiên khổng tước sống động như thật. Người đọc sách tới xem đèn, đạp tuyết ngắm cảnh, ý thơ lai láng. Người tập võ tới xem đèn, thân cưỡi tuấn mã, võ ngựa oai phong. Quân dân toàn thành mặt mũi phấn khởi, vui sướng ngất trời, ca hát nhảy múa tưng bừng. Thổ Lao Đảo chẳng có tâm tình ngắm đèn, dân Tiểu Nhị một đường lên đầu cổng thành. Chỉ thấy ba tánh cầm đèn chen vai sát cánh, biển người tấp nập, bốn phương tám hướng rực rỡ sắc màu, xe hoa, dòng lửa, từng đoàn nối đuôi nhau, trông như một trận pháp bao phủ toàn bộ thành Thái Nguyên. Đầu trận chính là sơn môn được răng đèn kết hoa, do quan phủ bố trí, giàn giáo bằng gỗ được dựng lên giống như cổng thành. Treo trên đây đều là đèn cung đình, vì như đèn kéo quân, thỏ ngọc, tử nha phong thần, tam chiến lữ bố, vân vân, rực rỡ huy hoàng, kéo dài liên miên bất tận. Lại tuyển chọn 360 thanh niên cường tráng, mỗi người cầm một cây gậy dài 3 trượng 3, dược 360 ngọn đèn lồng, dựa theo bố cục cửu cung bát quái chia ra làm 9 hướng, gọi là Cửu Khúc Liên Hoàn Trận. Hoa Đăng trải dài giống như 9 con rồng, có đầu có đuôi, từ tây sang đông, hợp lại dưới chân sơn môn. Thổ lão đạo dẫn tiểu nhị cầm đèn trèo lên đỉnh, từ trên cao nhìn xuống, thấy thế trận đã thành hình, hoa đăng nối tiếp nhau giống như chín con rồng lửa uốn mình trong sương mù, hòa quyện với vầng trăng sáng trên bầu trời. Theo thông lệ ngày xưa, thời điểm này chính là lúc treo đèn ở đầu trận. Thổ lão đạo thấy đã đến lúc, bảo tiểu nhị cầm bảo đăng ô kim sơn trong tay, khẽ xoay chén ngọc, chớp mắt hào quang chói lóa, còn sáng hơn cả ánh trăng, lu mờ hết thảy hoa đăng trong thành. Dân chúng đùa nhau vươn dài cổ, mở to mắt, ngửa đầu nhìn lên trên đỉnh, trầm trồ tán thưởng. Thật đúng là lửa vạn năm kim quang bất diệt, đèn ngọc sáng chiếu mãi không tàn. Dân chúng chưa từng gặp qua kỳ quan thế này, không ngừng bàn luận sôi nổi, cũng không ít người khoe khoang kiến thức, nói đây là đèn bát chân bản ly, do Tây Vực tiên cống từ thời nhà Đường, hai đèn lưu ly quý hiếm được mang về từ hải ngoại vào năm Vĩnh Lạc Đại Minh. Là có người nói đây là đèn Thiên Hà Lý Ngư mà đồng tử đứng hầu phía trước Tây Vương Mẫu cầm trên tay. Độc Quần cùng lão thái thái ngồi trong lều trên cổng thành xem hội, trông thấy bảo đăng nơi đầu trận tỏa sáng lung linh, giơ ngón tay cái khen hay một tiếng. Lão thái thái cũng cao hứng, thấy được đèn quý coi như sống không uổng kiếp này. So với nó, hết thảy hoa đăng dưới kia đều không thể gọi là đèn. Độc Quần sai người xuống hỏi của nhà ai. Ông chủ Bát Chân Lâu cùng các chủ tiệm lớn nhỏ trong hành hội sớm đã chờ sẵn bên dưới, vội vàng chạy lên hành lễ với Độc Quần cùng lão phu nhân, hàn huyên vài câu. Độc Quần nói, các người tìm được bảo đăng, làm thành Thái Nguyên thêm rạng rỡ, đến ta cũng cảm thấy nở mày nở mặt. Hôm nào phải tới Bát Chân Lâu của các người ngồi mới được. Chỉ một câu như vậy lập tức khiến các ông chủ ở đây giống như bị giận cắn, nhấp nhòm không yên. Đặc biệt là Bát Chân Lâu cố tình sắp xếp một gian phòng tốt nhất cho Độc Quần, bất luận ông ta có tới hay không cũng không để bàn ghế nhiễm một hạt bụi, sạch bóng như gương. Ngày thường Độc Quần đương nhiên không tới, trong phủ Độc Quần sơn chân hải vị nào mà chẳng có, món ngon nào mà chẳng biết làm. Chỉ khi có quan viên tỉnh ngoài đến, ở nhà không tiện, lúc này mới tới Bát Chân Lâu ăn một bữa, có thể khiến Độc Quần khen một câu ngon, còn hơn người khác nói vạn câu. Mặt mũi phải lớn đến nhường nào đây? Tạm gác lại chuyện sau này, nói tiếp Tết Nguyên Tiêu 15 tháng Giêng, bảo đăng ô kim sơn mượn ánh sáng của cửu khúc liên hoàn trận, hào quang tỏa sáng bao trùm khắp nơi. Thổ lão đạo từ trên cao nhìn xuống, toàn thành Thái Nguyên lung linh rực rỡ, lại có một luồng hắc khí lẩn quất đâu đây, không ngoài dự tính của ông ta. Bảo đăng ô kim sơn ngàn năm khó gặp, kim tinh bách nhãn quái ẩn mình trong thành Thái Nguyên cũng không thể kìm hãm sự tò mò len lỏi vào dòng người xem hội. Thổ lão đạo mắt thấy rõ ràng, vội vàng kéo tiểu nhị mau chóng xuống dưới. Tiểu nhị thân đeo hồ lô, tay cầm bảo đăng đi phía trước, thổ lão đạo bám sát đằng sau. Ông ta tự biết mình mệnh hèn phúc mỏng, không dám cầm bảo đăng quá lâu, cho nên đành để tiểu nhị làm tiên phong. Hai người một trước một sau xuyên qua đám đông, tìm đến trước lầu Khôi Tinh. Nơi này chính là mậu kỳ trung tâm thuộc thổ của cửu khúc liên hoàn trận, gọi là lầu Khôi Tinh. Thực ra đây là tòa bảo tháp cao 3 tầng, sau mặt có mái cong nhọn. Xưa kia các sĩ tử vào kinh thi cử, trước khi rời đi đều quỳ lạy trước lầu. Nếu như thi đỗ bằng vàng, lùng ao gấm về làng, tất sẽ cưỡi ngựa ngẩng cao đầu đi ngang qua lầu Khôi Tinh. Hôm nay tổ chức hội hoa đăng 15 tháng Giêng, trước lầu Khôi Tinh nườm nượp người qua lại đưa sóng thủy triều. Tiểu nhị đi phía trước, vừa cầm đèn vừa chiếu vào mặt bọn họ. Hết thảy nam nữ già trẻ đều vui mừng phấn khởi. Ánh đèn chiếu đến một cô gái lập tức khiến tiểu nhị hoảng sợ. Sao lại như vậy? Thì ra trên mặt cô ta ngang dọc đều là mắt, đan xen thành lớp như đài sen. Lúc này bị bảo đăng chiếu vào, tỏa ra kim quang nhấp nháy. Mọi người xung quanh đều nhìn thấy, ngây ngẩn một hồi. Tiếp theo là hét ầm ĩ, dẫm đạp lên nhau, loạn thành một đám. Thổ lão đạo đứng phía sau, vỗ vai tiểu nhị một cái, nói: "Không mau động thủ, còn chờ đến khi nào?" Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 3 của chương thứ 7. Tiểu nhị nhớ lời dặn của Thôi lao đảo trước đó, vội vàng xoay bảo đăng, chợt mặt hào quang tỏa ra bốn phía. Cô gái kia kinh hãi, hét lên một tiếng quái dị, tựa như chén ngọc vỡ vụn, hóa thành một làn khói đen, vụt ra phía sau lầu Khôi Tinh. Dân tình xung quanh kẻ xô người đẩy, bỏ chạy tán loạn. Thôi lao đảo vỗ đùi, không ngờ thứ này bị bảo đăng Ô Kim Sơn chiếu mà vẫn có thể thoát thân, còn kinh động bá tánh trong thành. Bất quá ông ta cũng nhìn ra, vừa rồi Kim Tinh Bách Nhãn Quái đã bị bảo đăng gây thương tích, chắc chắn không chạy ra được. Vội vàng kêu tiểu nhị đuổi theo, tìm đến một chiếc giếng cổ sau lầu Khôi Tinh. Thổ lao đạo dùng đạo nhãn quan sát, phát hiện trong giếng tràn ngập yêu khí, nóng lòng muốn xuống bắt yêu, nhưng lại sợ xảy ra bất chắc, nhất thời nghĩ không ra cách, đành đứng bên cạnh chờ đợi. Tạm thời không đề cập trong thành náo loạn được thế nào, chỉ nói Thổ lao đạo cùng tiểu nhị tay cầm bảo đăng, ngồi canh bên giếng suốt một đêm. Chuyện xảy ra tại hội hoa đăng đã âm thầm lan truyền khắp thành. Bật qua nửa đêm canh ba, chẳng ai dám ra ngoài. Cho đến sáng sớm hôm sau, mới có nhiều người to gan, tò mò xúm lại xem náo nhiệt. Phát hiện cọc đá bên cạnh giếng cổ sau lầu Khôi Tinh đã bị đổ nghiêng. Thổ lao đạo ngồi ngay ngắn bên trên, tiểu nhị thân đeo hồ lô, tay cầm bảo đăng đứng một bên. Có người nhận ra Thổ lao đạo bán quẻ trước miếu quan đế, nghe nói là một vị cao nhân, xem ra chuyện này quả nhiên là thật, không tránh khỏi bàn luận sôi nổi. Lao đạo ngồi ở đó, yêu quái dưới giếng không dám ra ngoài, cậu bé bên cạnh kia chắc là hộ pháp của ông ta. Thổ lao đạo đang nhắm mắt đả tọa, người xung quanh bàn luận thế nào ông ta đều vành tai nghe rõ, lập tức phe phẩy phất trần trong tay, nói: "Bần đạo xuống núi vào thành Thái Nguyên, trước miếu quan đế bốc thăm bán quẻ, chỉ để che mắt người đời. Thật ra là đến hàng yêu bắt quái. Con yêu này đã bị ta nhốt dưới giếng, không dám ra ngoài. Vẫn nói có tiền sai được quỷ say cối, không pháp thuật sao kết nối thần linh. Để bần đạo lập pháp đàn, sai tướng gọi thần, mở đến tam muội chân hỏa trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, thiêu nó hóa thành tro bụi." Có người nói: "Quá tốt, đạo gia làm phép bắt yêu, vì dân trừ hại, cho chúng tôi mở mang tầm mắt." Mấy người xem náo nhiệt xung quanh cũng phụ họa theo sau: "Xin Thổ lao đạo mau chóng làm phép triệu hồi thần linh, diệt trừ yêu quái dưới giếng cổ." Thổ lao đạo nói: "Các vị, hàng yêu diệt quỷ cũng phải xem thiên thời địa lợi nhân hòa. Cho dù bần đạo biết thuật bắt yêu, nhưng trước mắt vẫn chưa phải lúc. Huống hồ hai người chúng ta canh ở đây cả đêm, được không được uống, cơm cũng chẳng được ăn." Mọi người vừa nghe, vội vàng móc tiền ra mua bánh bao, màn thầu, bánh rán, bánh nướng. Còn có người bưng tới hai bát lớn canh dây nóng hổi, bỏ thêm hành, tỏi, ớt cay, giấm đen, rắc chút bột tiêu. Ngày đông giá rét có thể ăn đến mồ hôi vã ra đầy đầu. Đây là món Thổ lao đạo thèm nhất trên đời, ăn mãi không biết chán. Vừa thấy bát canh dây bốc khói nghi ngút, lập tức hai mắt sáng ngời. Bây giờ mới vừa đầu xuân, tiết trời giá lạnh, Thổ lao đạo ngồi cả đêm bên ngoài, thân thể phát cóng, vì sao đả tọa không thể nhúc nhích? Cùng không phải là cao nhân gì đó, mà do chân tay đông cứng, muốn động cũng không động nổi. Ông ta cùng tiểu nhị, mỗi người bưng một bát canh dê to bự, hôm xì sụp, trong bụng thấy ấm, đầu óc cũng tỉnh táo hẳn lên. Sau khi ăn uống no nê, Thổ lao đạo lên tiếng: "Chư vị, trước mặt không phải là lúc xem náo nhiệt. Nếu còn muốn sống, mau về nhà, cửa đóng then cài, không nên ra ngoài. Mọi người không khỏi thắc mắc, đạo gia, cái này ngài không đúng rồi. Ăn cũng đã ăn, uống cũng đã uống, không chỉ không bắt yêu, ngược lại còn đuổi chúng tôi là sao? Thủ lao đạo nói, các vị có điều không biết, con yêu quái này lai lịch không nhỏ, trốn trong thành Thanh Nguyên không chỉ một hai ngày. Ăn đồng nam đồng nữ chưa nói, giờ bị Bảo Đăng đả thương, bật đặc gì trốn dưới giếng khôi phục nguyên khí. Vạn nhất bần đạo không bắt được nó, lại không biết nó bỏ chạy đến nơi nào. Mọi người mau về thông báo các nhà các hộ trước thềm sau hè, cửa lớn cửa nhỏ, phàm là nơi có người đều cắm kim châm. Lớn nhỏ dài ngắn không thành vấn đề, miễn có đầu nhọn là được. Yêu quái này là kim tinh bách nhãn, chẳng sợ thứ gì ngoài kim châm, cứ làm theo lời ta nói, đảm bảo gia trạch bình an. Thời xưa phần lớn đều mê tín, đối với việc cầu lộc tránh tai, thà tin là có, chứ không tin là không. Đang muốn phân công nhau quay về chuẩn bị, chợt nghe bên ngoài đám đông có một giọng thô khàn vang lên, niệm một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật, bổn tọa ở đây, há có thể để lao đạo này yêu ngôn hoặc chúng. Mọi người quay đầu lại xem, thấy một vị hòa thượng từ bên ngoài chen vào, dáng người cao lớn mập mạp, vai rộng bụng tròn, đầu đội mũ tăng màu xanh đen, giày xám tất trắng, thân khoác áo tăng có nẹp cổ, tay cầm thiền trượng, Phật châu làm bằng gỗ từ đàn lủng lẳng trước ngực, miệng liên tục lẩm bẩm A Di Đà Phật, tựa hồ có thể cưỡi mây đạp gió. Không cần hỏi, trông cách ăn mặc này hẳn là một pháp sư. Dân chúng trong thành Thái Nguyên hầu như đều gặp qua vị đại hòa thượng này. Không biết ông ta tu hành ở ngôi chùa nào, chỉ thấy cả ngày di chuyển khắp nơi. Pháp hiệu của người này trên viên dưới tế, tướng mạo trang nghiêm, viên tế đại sư. Ra đám đông chen vào, duỗi tay chỉ mặt Thôi Lao Đạo mắng, yêu đạo, thành Thái Nguyên tàng long ngọa hổ, có rất nhiều cao nhân, không đủ năng lực thì nói thẳng, sẽ không ai coi thường ngươi. Đói cho ngươi cơm ăn, khan cho ngươi uống nước, coi như đã tích công đức. Vậy mà ngươi dám ở đây yêu ngôn hoặc chúng, lừa ăn gạt uống, thật không biết xấu hổ là gì. Không để Thổ Lao Đạo kịp mở miệng, viên tế đại sư lại quay sang nói với mọi người, các vị à, đừng nghe yêu đạo này nói bậy. Trong nhà có châm giữ lại mà vá áo, khâu đế giày, không cần cắm lung tung trước cửa sau hè, lãng phí tài vật. Yêu quái dưới giếng chẳng có gì ghê gớm, bọn tòa sẽ xuống thu thập nó ngay bây giờ. Đại sư này thực không phải loại chỉ nói không làm, vừa dứt lời liền bảo người buộc một cái sọt lớn vào dòng dọc kéo nước, thả mình xuống bắt yêu. Thổ Lao Đạo có lòng ngăn cản, lại bị viên tế đại sư mắng mấy câu chấn áp, rơi vào tình cảnh lên không được, xuống không xong, đành khoanh tay đứng một bên quan sát. Sao vị đại sư này dùng bản lĩnh gì hàng yêu bắt quái đây? Đại hòa thượng quá béo, 20-30 người mới kéo nổi dây thừng, vừa xuống giếng cũng không phát hiện điều gì quái gì. Lúc sau chợt nghe bên dưới vang lên tiếng nước chảy tong tòng, ngay sau đó khói đen bốc lên, mọi người nhanh chóng né sang một bên. Đợi nửa ngày chẳng thấy động tĩnh gì, Thổ Lao Đạo thở dài, viên tế đại sư thực sự đã thành viên tịch, coi ra người này chẳng phải hòa thượng chính tông, quá phân nửa là loài hành tẩu giang hồ kiếm cơm ăn, không biết mượn la gan ở đâu dám bảo hiểm xuống giếng bắt yêu. Có lẽ hắn cho rằng cái con yêu quái này cũng giống như mình, có tiếng mà không có miếng. Đúng là để đại hòa thượng nói chúng, thành Thái Nguyên này thật không ít cao nhân. Mới nửa ngày đã có liên tiếp 4-5 vị hòa thượng, đạo sĩ, hàng long anh hùng, phục hổ hào hán tới thử sức, toàn là người biết kỳ pháp dị thuật, nguyện vì bá tánh trừ hại, không màng Thôi Lao Đạo ngăn cản, lần lượt xuống giếng. Chỉ là con đi không về, xuống người nào mất hút người đó, cuối cùng chẳng ai còn dám xuống bắt yêu. Có người đề nghị xây một tòa tháp chặn lại miệng giếng. Thổ lao đạo nói dưới đáy giếng có nước chảy, chặn miệng giếng cũng vô dụng. Ông ta bảo ba tánh trong thành mau về chuẩn bị, các nhà các hộ trước cửa sau hè cắm kim châm. Sau đó kéo theo tiểu nhị vội vàng chạy đến phủ đốc quân. Thổ lao đạo đã tính toán kỹ, để hàng phục yêu quái này còn phải mượn một người một bảo vật mới có thể bố trí thiên la địa võng. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ tư của chương thứ bảy. Thôi lao đạo vì hàng yêu bắt quái chuẩn bị ba pháp bảo một người. Pháp bảo chính là hộp sắt đựng kim lấy từ hiệu cầm đầu tiểu điểm, hồ lô phóng lửa đốt cháy người giấy, cùng bảo đăng ô kim sơn. Còn người chính là tiểu nhị quan bị đã bốc trúng quẻ trảm tướng phong thần. Tuy nhiên do yêu quái này quá lợi hại, chỉ sợ đối phó không nổi, phải đi phủ đốc quân một chuyến mượn thêm một người nữa. Thổ lao đạo dẫn tiểu nhị tới cửa phủ đốc quân, nó muốn dâng bảo đăng. Lên cạnh biết cây đèn này là vật báu vô giá, tỏa sáng rực rỡ trong hồi hoa đăng Tết Nguyên Tiêu, người dân toàn thành đều chứng kiến, khiến đốc quân với lão phu nhân vô cùng yêu thích. Này hai người đến dâng vật quý, nhất định không thể thiếu ban thưởng, nó không chừng còn được phong làm trưởng quan. Vì thế cô không dám chậm trễ, cùng cùng kinh kính mời hai người vào trong phủ, vội đi thông báo với đốc quân đại nhân. Sau khi gặp mặt, thổ lao đạo nói rõ ý đồ mình đến đây. Bảo đăng là của tiểu nhị dâng tặng lão phu nhân, tiếc rằng trong thành Thái Nguyên xuất hiện một con yêu quái, ba tánh không được an bình. Tuy đạo pháp có thể bắt yêu, nhưng vẫn muốn mượn trong phủ đốc quân một người cùng một đồ vật, nhân tiện tâng bốc đốc quân lên tận mây xanh. Đốc quân xuất thân bình nghiệp, tính tình thẳng thắn táo bạo, người ta mang kỳ chân dị bảo tới tận cửa, hà có thể để họ về tay không? Huống hồ con yêu quái kia vào hội hoa đăng đã khiến thành Thái Nguyên gà bay chó chạy, lòng người hoang mang. Ông ta cũng đang vì việc này mà phát sầu, đại biên có người ra tay định loạn, còn gì tốt hơn? Liền hỏi Thổ lao đạo muốn cái gì. Thổ lao đạo nói bần đạo cả gan muốn mượn cây súng vàng trong phủ của ngài. Đạo quân nghe xong khẽ cau mày, trong lòng luyến tiếc. Cây súng vàng này có lai lịch không nhỏ, là vật sứ thần Tây Dương dâng lên hoàng đế tiền triều, được gọi là súng ba mắt. Ba nòng súng chạy song song với nhau, có thể bắn liền ba phát. Với thời bấy giờ, vật này quý vô cùng, không chỉ có uy lực cực đại, sức sát thương cực lớn, mà còn được chế tạo bằng vàng ròng, trên chạm khắc hoa văn bát bảo. Vạn tuế già nằm đó tiếc không dùng, vẫn cho bày trước ngự giá, là vật báu chấn điện Thái Hòa. Sau này triều Thanh diệt vong, bè lũ quân Việt hỗn chiến, cây súng vàng này rốt cuộc rơi vào tay đốc quân. Thổ lao đạo am hiểu xem mặt đoán ý, nhìn ra đốc quân do dự, nhất định là tiếc không muốn cho mượn. Vì thế nói, đốc quân đại nhân yên tâm, cho dù phủ của ngài là Đông Hải Long Cung, lao đạo cũng không phải tôn đại thánh đến đoạt bảo vật, chỉ mượn dùng một hôm, xong việc sẽ lập tức trả lại cho ngài, tuyệt không dám sinh hài lòng. Đốc quân chưa nói cho hay không, lại hỏi Thổ lao đạo, người vừa nói ngoại trừ cây súng vàng còn muốn mượn một người, hắn là ai? Thổ lao đạo nói, không dám gạt ngài, ngài cho bần đạo mượn cây súng vàng, bần đạo cũng không biết sử dụng, bởi vậy muốn mượn một tay súng thiện xạ trong quân đội của ngài hỗ trợ bần đạo trừ yêu. Đốc quân suy nghĩ, thấy như vậy sẽ dễ dàng hơn, có thanh Thổ lao đạo cũng không dám trộm đi cây súng vàng, nhưng vạn nhất bị lão làm hỏng, biết lấy cái quái gì mà đền. Nếu do thủ hạ của mình sử dụng thì lại khác, cây súng vàng tuyệt đối bảo toàn, dù lão một tay câu không đáng ngại. Vì thế nói với Thổ lao đạo, đạo trưởng, lính thiện xạ trong tay ta không 100 cũng đến 80, người muốn mượn người nào? Thổ lao đạo nói, Nghe nói có một vị trưởng quan họ Trần, trên mặt có vết sẹo, là một tay súng nổi danh thiện xạ. Đạo quân kêu phó quan tới hỏi, đây từng có người như vậy, tên là Trần Mặt Sẹo. Lục Trường bị thương trên chiến trường, lưu lại vết sẹo dài từ trán xuống quai hàm, trông rất đáng sợ, bởi vậy mới có biển hiệu này. Lập tức truyền lệnh Trần Mặt Sẹo mang theo cây súng vàng đi cùng Thôi Lao Đạo một chuyến, hết thảy nghe theo đạo gia sai phái, bảo làm thế nào thì cứ thế mà làm. Thôi Lao Đạo cảm tạ đốc quân, lại nói, bảo đăng Ô Kim Sơn trên chiếu cửu tiêu, dưới chiếu cửu u, quả thực là vật báu thế gian hiếm có. Vì tiểu huynh đệ này liều cả mạng sống lấy ra từ trong huyệt động trong núi sâu, đặc biệt dâng lên lão phu nhân, chúc người thêm phúc thêm thọ. Bật qua bần đạo bắt yêu ở thành Thái Nguyên, cần cây đèn trợ giúp, dùng xong rồi sẽ nhờ Trần trưởng quan mang về, trả ngài cùng với cây súng vàng. Đạo quân nghe ra ý tứ trong lời Thôi Lao Đạo, chỉ là muốn ban thưởng cái thằng bé này. Lại thấy tiểu nhị quan bì thông minh lanh lợi, mặt mũi sáng sủa, vừa mắt bề trên, lại có công hiến bảo vật, vì thế nhận lời, nói tất có trọng thưởng. Lại nói Thôi Lao Đạo gom đủ bốn pháp bảo với hai người, hết thầy đều sẵn sàng. Lại xin đốc quân lệnh một câu, bảo ba tánh toàn thành chuẩn bị nhạc cụ chiêng trống, trước cửa sau hè cắm kim châm sắc nhọn, bày ra thiên la địa võng bắt yêu. Sau đó bảo Trần Mặt Sẹo mang súng vàng, tiểu nhị cầm bảo đăng tới mai phục ở dốc núi Chữ Thập, nơi này nằm ngoài tây môn thành Thái Nguyên, địa thế cao hơn bình thường, là địa điểm giao nhau giữa hai con đường, cách thành không xa nhưng vô cùng hẻo lánh, xung quanh cỏ mọc tùm. Một mình ông ta cõng hồ lô trên lưng, vẽ ba đảo thiên sư phủ, lần lượt tới tường thành hướng đông, nam, bắc, cắm một cây thần châm, dán một đạo phủ, chỉ chừa một con đường ở phía tây. Đến khi xong việc đã là ngày hôm sau, lúc này mới chạy đến dốc núi Chữ Thập. Tờ mở sáng, ba tánh toàn thành khua chiêng gót trống, liên tục đốt đủ loại pháo đơn pháo kép, khắp nơi tràn ngập tiếng nổ đi đùng, náo động cả tòa thành Thái Nguyên. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 5 của chương thứ 7. Trong thành náo loạn như vậy, yêu quái dưới giếng cổ ở lầu Khôi Tinh sao có thể trốn thoát? Đến gần trưa, nước giếng tự nhiên dâng cao, nổi lên một xác nữ chết đuối, trong miệng phun ra một làn khói đen. Dân chúng tỉnh mắt, phát hiện trong khói đen có kim quang lập lòe, đâm loạn khắp nơi giữa không trung. Qua phía đông bị một luồng bạch quang chặn lại, hai phía nam, bắc cũng không thoát ra được, cuối cùng đành vọt về hướng tây. Thổ Lao Đạo đầu đội đạo quan, thân mặc áo bát quái, chân đi hài đạo sĩ, lưng cõng hồ lô lớn, ngồi chờ trên dốc núi Chữ Thập, mà thấy một luồng khói đen bay thẳng về hướng của mình, lẩn quất trong cuồng phong sương mù quỷ dị, có hơn trăm đạo kim quang lập lòe bất định. Sắp tới gần dốc núi Chữ Thập, tiểu nhị quan bì lắc mình xông ra, khẽ xoay bảo đăng Ô Kim Sơn một cái. Lập tức hào quang tỏa sáng chói lọi, che khuất yêu khí. Bên trong làn khói đen truyền ra tiếng vàng nứt vỡ đá vỡ, cát bụi cuộn lên đầy trời. Thôi Lao Đạo vội tháo hồ lô thiên lôi địa hỏa, dùng hai tay nâng cao quát đỉnh đầu, hét lớn một tiếng: Cửu Thiên Ứng Nguyên, Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, yêu ma quỷ quái, mau ra đây! Có người hỏi Thôi Lao Đạo đã niệm thần chú gì. Kỳ thực không phải thần chú mà là đạo hiệu. Bình thường Thôi Lao Đạo không niệm câu này, hành tàu giang hồ chỉ thấy người ta niệm Vô Lượng Thiên Tôn. Bạn vừa nghe bốn chữ này để biết không phải là Lao Đạo xuất gia chân chính. Còn câu Cửu Thiên Ứng Nguyên, Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, Thôi Lao Đạo vừa niệm trong đạo hiệu chính tông cũng được coi là lợi hại. Luồng khói đen nghe được tiếng người nhất thời phóng tới, chỉ thấy vút một tiếng đã bị thu vào bên trong hồ lô. Thổ Lao Đạo nhanh chóng bịt nắp, lại thấy hết thầy trên dốc núi chư thập như lúc ban đầu. Thợ hồ chưa từng xảy ra chuyện gì. Hồ lô phóng lửa thiêu đốt vợ chồng người giấy thành tinh không phải vật tầm thường. Bên trong ẩn chứa tam muội chân hỏa. Yêu quái bị hút vào lập tức tan thành mây khói, đừng hòng tác quái. Nào ngờ Thôi Lao Đảo mới lắc vài cái, bên trong truyền ra tiếng động kỳ lạ như đã nứt gạch vỡ. Bông rắc một tiếng, hồ lô lớn chia năm xẻ bảy rơi xuống đất. Từ trong đống mảnh vụn lao ra ba con hắc điểu, trông giống quả đen nhưng lớn hơn rất nhiều, chợp mặt bay vụt lên trời thi nhau bỏ chạy. Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh. Phía sau Thôi Lao Đảo bỗng xuất hiện một người thân mặc quân trang, eo thắt đai lưng, chân sò ủng ra, đầu đội mũ kepi lưỡi chài, mặt có vết sẹo dài. Không nói hai lời, nhắm chuẩn ba con hắc điểu đang bay trên trời. Đoàng đoàng đoàng, bắn liền ba phát, có thể nói không trượt phát nào. Ba con hắc điểu trực tiếp rơi xuống đất, biến thành ba bãi máu đen. Mùi hôi thối lan xa mười dặm. Trong sách có nói, người này chẳng phải ai khác, chính là tay súng thiện xạ nổi tiếng Trần Mặt Sẹo, xuất thân binh nghiệp, kỹ thuật bắn súng xuất thần nhập hóa, sau này làm người chuyên xử bắn phạm nhân ở thành Thiên Tân. Trong Tứ Thần, Tam Yêu, Thất Tuyệt, Bát Quái của Thiên Tân Vệ, hắn chiếm nhất tuyệt. Đây là chuyện sau này, tạm thời không đề cập tới. Rốt cuộc Thôi Lao Đảo cũng trừ khử được yêu quái, cùng ngày quay về phủ Đốc Quân giao trả súng vàng cùng bảo đăng. Đốc Quân thấy Thôi Lao Đảo là cao nhân đương thời, có ý cất nhắc mà giữ ông ta ở lại thành Thái Nguyên. Thôi Lao Đảo sợ người khác biết yêu quái do mình thả ra, cũng tự biết mệnh hèn phúc mỏng, gánh không nổi lời mời này. Vừa lúc chuyện xảy ra ở mộ Đồng Phi đã lắng xuống, lẽ nói dối là muốn lên núi tu luyện, một mình quay về cửa Nam thành Thiên Tân tiếp tục bày quán xem bói. Về phần tiểu nhị dâng bảo đăng được Đốc Quân thưởng số tiền lớn, cậu ta không muốn làm quan, dùng số tiền này làm vốn, cần cù chăm chỉ buôn bán. Do tư chất thông minh lại là người phúc hậu, luôn giữ chữ tín, không bao giờ lừa gạt người khác, việc kinh doanh càng làm càng lớn, sau này còn mua thuyền buôn xuống Nam Dương, trở thành cự phú nức tiếng hải ngoại. Các bạn thân mến, phần 9 của Thôi Lao Đảo Chóc Yêu xin được khép lại tại đây, cũng là kết thúc chương thứ 7 Đại Đáo Thành Thái Nguyên. Câu chuyện Thôi Lao Đảo Chóc Yêu vẫn còn được tiếp diễn. Mời các bạn đón nghe chương thứ 8 có tên Thôi Lao Đảo Chóc Yêu vào kỳ sau. Hãy ghé qua fanpage cũng như đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Đừng quên ghé qua thế giới truyện của z.blogspot.com để đọc truyện chữ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.